Bạch Nguy Quang của nữ phụ. Chương 52, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nghe thấy Cố Tiểu Vũ hỏi, cô ngồi phịch xuống đất. Tiểu Vũ, chị bị rắn cắn rồi. Chị có phải sắp C-H-E-T rồi không? Hu hu hu, Cố Sương vừa khóc vừa bóp vết thương trên chân. Hu hu hu, bị rắn cắn thì phải cấp cứu thế nào nhỉ? Sao vậy? Phía sau truyền đến một giọng nói quen thuộc. Tiếng khóc của Cố Sương đột ngột dừng lại. Cô nước mắt lưng tròng quay đầu lại. Anh Hứa, chị em bị rắn cắn rồi. Anh mau cứu chị ấy đi. Cố Tiểu Vũ lo lắng không biết làm thế nào. Như tìm được cứu tinh, cô bé lớn tiếng nói. Cô bé biết, đồng chí Hứa biết y thuật, chắc chắn có thể cứu chị mình. Hứa Thiệu không kịp nghĩ nhiều, hai chân ba bước đã đi đến bên cạnh Cố Sương, ngồi xổm xuống nhìn chân cô, sau đó dứt khoát xé một mảnh vải trên áo, buộc vào phía trên chân cô ấy, ngăn không cho nọc rắn lan rộng. Cố Sương hít hít mũi, nhìn khuôn mặt nghiêm túc của anh, hỏi, đồng chí Hứa, tôi có C-H-E-T không? Không, Hứa Thiệu khẽ nói, lấy một con D-A-O nhỏ trong túi ra, trực tiếp rạch một hình chữ thập ở vết thương của cô. Sau đó dùng sức nặn M-A-U độc ra. Lực của anh lớn hơn Cố Sương nhiều. Cố Sương định nói gì đó nhưng lại nuốt ngược vào bụng. Đau đến mức kêu ầm lên, chẳng còn để ý đến hình tượng gì nữa. Hứa Thiệu dừng động tác, nói, cố gắng chịu đựng, phải nặn hết M, Á, U độc ra. Cố Sương đành cắn chặt môi. Hứa Thiệu thấy cô không còn tiếng động, ngẩng đầu nhìn cô, thấy cô cắn môi, mắt đẫm nước, mũi đỏ ửng, trông thật đáng thương. Yết hầu anh khẽ động, hỏi, con rắn gì cắn vậy? Cô còn nhớ đặc điểm gì không? Cố Sương có chút ngơ ngác, chỉ lo sợ hãi, đầu óc trống rỗng. Cố Tiểu Vũ càng không nhìn thấy gì. Nghe thấy tiếng kêu thảm của Cố Sương mới biết cô bị rắn cắn. Cố Sương cố gắng nhớ lại, cuối cùng cũng nhớ ra một số thứ. Từ từ kể lại đặc điểm của con rắn mà cô nhìn thấy. Không sao, không phải rắn độc. Hứa Thiệu yên tâm, nhìn xung quanh, nhổ một ít cỏ trong bụi cỏ, giã nát, đắp lên vết thương của Cố Sương. Cố Sương không nhịn được kêu lên một tiếng. Hứa Thiệu vô thức nhẹ tay hơn. Đồng chí Hứa, sao anh lại ở đây vậy? Cố Sương chú ý đến, cong môi. Hứa Thiệu mím môi, nói, nghe thấy tiếng hét, đến xem. Cố Sương đột nhiên nhớ đến cảnh mình vừa khóc vừa la hét xấu hổ. Không cười nổi nữa. Ha ha, thật là khéo. Ừ, Hứa Thiệu đáp một tiếng. Lúc này Cố Tiểu Vũ lên tiếng. Cô bé tự trách. Chị làm em sợ C-H-E-T khiếp. Biết thế không rủ chị ra ngoài. May mà có anh thanh niên trí thức Hứa. Cố Sương nhìn cô em an ủi. Được rồi, chị không sao, chân mọc trên người chị, không liên quan đến em. TBCT hôi, là cô xui xẻo, nhưng mà, may là không phải rắn độc, lại không nhịn được nhìn Hứa Thiệu. Anh vừa ngẩng đầu, vừa vặn chạm phải tầm mắt của cô, đôi mắt và lông mày của anh đặc biệt đẹp. Cố Sương không nhịn được nhìn thêm vài lần. Hứa Thiệu là người đầu tiên rời mắt, đưa tay về phía cô. Cố Sương chớp chớp mắt, nhìn bàn tay trắng trẻo thon dài, xương ngón tay rõ ràng trước mặt, thử do dẫm đặt lên. Giây tiếp theo, cô bị kéo đứng dậy, Cố Sương loạng choạng một chút, được anh đỡ vững vàng. Cách chương.